Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, biển gầm tới. Thanh âm của hắn tại hắc ám trong động quật vì không thể xem xét, nhưng là vẫn có cường hóa thính giác người nghe được hắn thanh âm. Sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng, hắn kiên nghị đối với cái kia nản lòng thoái chí đồng bạn nói ra. Nhưng là, đồng bạn của hắn kỳ thật muốn so hắn nghĩ đến càng nhiều. Trước đó não trùng hoàn toàn là cái cạm bẫy. Chúng ta cao tầng, không, chúng ta hoàn toàn bị lừa rồi. Một khi phương hướng sai lầm, bất kỳ cái gì chiến lược cùng chiến thuật đều không thể cứu vãn. Hắn là đế đô học viện quân sự tốt, nghiệp, lý luận tri thức cực kỳ vững chắc. Đi vào chiến trường tiến hành quá mấy lần rèn luyện đằng sau. Hiện tại đã là đẳng cấp tương đối cao chiến lược gia. Cùng loại kia chỉ thấy trước mắt quân nhân không đồng dạng. Bọn hắn ý chí lực có lẽ kiên định, nhưng là đang đối chiến tranh nhận biết bên trên, là không bằng bi quan vị tham mưu này. Người nói ít điểm dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, có người không cao hứng. Bị cải tạo thành dạng này đã đủ để cho người ta khó chịu. Còn muốn nghe hắn loại này ủ rũ lời nói, chia sẻ hắn loại này phụ năng lượng, không có đánh hắn đã là vương trùng khống chế. Không ít người đối với hắn cũng trợn mắt nhìn, cho là hắn là phe đầu hàng cùng Bình Định phái. Hắn bị nhiều người như vậy khiển trách cũng là trong lòng hỏa khí đi lên. Lớn tiếng nói ra, đám kia không có đầu óc quan chỉ huy hạm đội nói không chừng còn đánh lấy thuần phục não trùng chủ. Nghĩa, không đành lòng đối với mấy cái này đám trùng hạ sát thủ. Một khi bọn hắn ra lệnh hơi có một chút chần chờ cùng mơ hồ. Những cái kia binh lính bình thường liền muốn đối với đám trùng thủ hạ lưu tình. Mà bây giờ các người cũng nhìn thấy, đám trùng toàn lực ứng phó, hơi không cẩn thận, chính là đầy bàn đều thua. Thanh âm của hắn tại trống rỗng dưới mặt đất hồi vang. Bọn hắn kỳ thật còn tại chạy, bọn hắn hiện tại đã chạy vượt qua 3 km, nhưng là hiển nhiên, khoảng cách mặt đất còn rất dài một đoạn đường. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Bọn hắn cái này trong 20 ngày một mực tại bị thí nghiệm tính chất cải tạo. Căn bản cũng không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra. Chỉ bất quá liền xem như biết nhân loại tại thành lập càng lớn hạ xuống bình đài. Ý đồ đem mẫu hạm hạ xuống tới. Hắn bi quan cảm xúc cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì cái này tại chiến lược đi lên nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Phương hướng sai. Càng dùng sức càng trạch hướng thắng lợi, chúng ta sẽ thắng, những người khác thanh âm cũng không nhịn được trầm thấp xuống. Chúng ta còn có mẫu hạm tụ năng lượng pháo, bọn chúng tại không có ngang hàng đơn vị tình huống dưới là không cách nào chiến thắng mẫu hạm tụ. Năng lượng pháo, có người thấp giọng ở bên cạnh nói ra, trong lúc nhất thời thắng lợi không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia bị người trợn mắt nhìn, phe bi quan tăng nhanh cước bộ của mình, tâm tình của hắn cũng đồng dạng sa sút, cũng không có từ nhân loại thân phận bên trong thoát khỏi đi ra. Những người khác trầm mặc lại, trong bọn họ tâm cũng đồng dạng minh bạch đạo lý này. Trừ phi có thể trực tiếp đánh chết tất cả trùng mẫu cùng não trùng. Không phải vậy, loại này trong lúc nhất thời thắng lợi thật là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí có nhân loại trùng học gia bi quan tiên đoán. Nếu như không đem toàn bộ trùng tộc chàm thảo trừ căn, đem mỗi một cái côn trùng chém tận giết tuyệt, coi như giết chết mẫu trùng, cũng sẽ có mới côn trùng biến dị thành mẫu trùng đến kéo dài trùng tộc. Tạm thời bất luận loại này bi quan tiên đoán phải chăng có bất kỳ chứng cứ. Nhưng là làm bị cải tạo đằng sau còn có thể khoảng cách gần quan sát chủng tộc nhân loại các tinh. Anh tới nói, bọn họ đích xác đã đối với nhân loại thắng lợi có chỗ hoài nghi. Liền tại bọn hắn thảo luận trong lúc đó, bọn hắn rốt cuộc chạy xong 5 km marathon, xông ra trong huyệt động. Nơi này đúng lúc là một cái cao điểm cửa ra vào. có thể nhìn thấy toàn bộ tinh cầu mặt ngoài. Bất luận là vùng bỏ hoang vẫn là thảo nguyên, bất luận là rừng rậm vẫn là núi cao, địa phương nào đều có bầy trùng trào lên, bọn chúng liền như là màu đen biển gầm, quét sạch hết thảy, có tảng đá, đập nát, có cây cối, đập nát, hết thảy, cũng là vì phía sau bầy trùng có thể lấy càng thêm nhanh tốc độ tiếp tục đi tới. Bọn chúng từ bốn phương tám hướng hướng phía một phương hướng nào đó cuồng quyển mà đi. Mà cái hướng kia, chính là nhân loại thành lập mới điểm hạ cánh, hoặc là dùng xin do thành phố đến xưng hô nó tới càng thêm thỏa đáng. Quan chỉ huy các hạ, côn trùng, thật là nhiều côn trùng. Nhân viên thông tin là cái xinh đẹp màu đỏ sậm tóc. Tựa hồ có chút Scotland huyết thống muội tử. Bó sát người quân trang đưa nàng dáng người phác họa ra một cái kinh tâm động phách đường cong. Vô cùng sống động ngực cùng co giãn 10 phần bờ mông đã không cách nào hấp dẫn bất luận người nào. Chú ý, tất cả mọi người bị tiếng thét chói tai của nàng hấp dẫn. Nàng trưởng quản lấy radar cùng trước chạm gác là ánh mắt của bọn hắn. Nàng tự nhiên là đại biểu tiếng còi cảnh sát. Tất cả mọi người lập tức bắt đầu triệu tập bên ngoài trinh sát tháp canh. Bầu trời mẫu hạm kính tiềm vọng, cỡ lớn sinh vật radar chờ chút một loạt điều tra biện pháp bắt đầu toàn bộ phương vị trinh sát. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Tê tương đương, thanh âm đang chỉ huy thất bên trong lan tràn. Côn trùng đâu đâu cũng có, tất cả đều là bọn chúng. Bọn chúng ở khắp mọi nơi. Số lượng này đã vượt qua 300.000, còn tại không ngừng gia tăng. Chúng ta không cách nào tính toán, bởi vì căn bản cũng không có biên giới. Bên cạnh có tham mưu lớn tiếng kêu lên, kéo vang tối cao cảnh báo, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị nghênh địch. Quan chỉ huy hét lớn, ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, chói tai tiếng kèn liền nhanh chóng tại toàn bộ trong thành thị vang lên. Tòa này do những quân nhân tạo thành cự đại thành thị phảng phất tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Thời gian bên trong sống lại, tất cả những quân nhân vội vàng mặc xong quần áo, cầm lên vũ khí của mình, hướng công việc của mình cương vị phóng đi. Hiển nhiên bọn hắn rất nhiều người vừa vặn ngủ dậy đến. Lại có phi công thành quần kết đội hướng sân bay nơi đó phóng đi. Trong cả trụ sở bởi vì những thứ này tiếng kèn một mảnh rối loạn. Cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy đây là diễn tập. Nơi này là toàn bộ chiến tranh tuyến đầu. Chủng tộc có được không dưới nhân loại trí thông minh. Bọn chúng đã sớm biết nơi này kỳ thật đối bọn chúng uy hiếp cực lớn. Kéo tới hiện tại bọn chúng mới đến. Đã là trễ. Dựa theo dĩ vãng, nhân loại tại hạ xuống thời điểm nên lọt vào không có gì sánh kịp chặn đánh mới đúng. Muốn hạ xuống đều muốn huyết chiến một phen. Orbital Drop Shock Trooper cùng bộ đội trên đất liền cùng một chỗ giáp công mới có thể để tòa. Thành thị này có một tia manh mối. Nhân loại bộ chỉ huy vốn đã làm xong cùng chủng tộc tại quyền khống chế bầu trời cùng lúc hạ xuống. Đánh rằng co dự định. Nhưng là hiện tại xem ra, chủng tộc thế mà muốn cho bọn hắn hoàn chỉnh hạ xuống tới đằng sau. Tụ tập toàn bộ lực lượng, cùng tiêu diệt bọn chúng. Đây là trước đó những cái kia sẽ chỉ đánh tao ngộ chiến côn trùng sao? Nhân loại bối rối cũng không có tiếp tục quá lâu. Có lẽ là nhân số bên trên mang cho bọn hắn cảm giác an toàn. Lại hoặc là cất cánh máy bay chiến đấu để bọn hắn an tâm. Lại hoặc là nhao nhao đứng lên Artillery Sentinel để bọn hắn an tâm. Nhân loại rất nhanh liền chờ xuất phát, lẳng lặng chờ đợi những cái kia đã hội tụ thành dòng sông đám trùng. Sau đó, biển gầm tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.